Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 23, góc truyện audio.com. Một màn xa xa khiến Cổ Thành bất đắc dĩ thở dài. Chậm rãi nâng lên cửa kính xe, thải chân ga, trở lại cửa hàng bánh ngọt kia, nhân viên cửa hàng quả nhiên còn thành thật ngồi ở quầy. Cả người run rẩy không ngừng, thấy nam nhân lúc nãy trở về loạng choạng một chút đứng lên. Run cầm cập nói. Ngài còn có cái gì phân phó? Cổ Thành lạnh lùng nghiêm mặt, ánh mắt dường như phủ một tầng băng, bộ dáng thoạt nhìn giống như sát thủ khủng bố, bất quá động tác lại thực tao nhã. Chậm gì gì đem hai tay khoác lên trên quầy hỏi, đã hiểu hay chưa cái gọi là giúp người thành đạt? Tiểu tử này vốn trông khá đen đúa, bất quá lúc này lại bị dọa sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn mang theo một khối tụ máu. Mũ trên đầu bị lệch, bộ dáng thoạt nhìn có điểm đáng cười. Biết, vậy là tốt rồi, lần sau gặp được loại sự tình này phải biết nên làm thế nào. Biết, cho dù không được ngủ cũng phải làm. Cổ Thành tà khởi khóe miệng cười lạnh một tiếng. Hắn cười không hoàn hảo, nhưng càng làm cho người ta cảm thấy da đầu run lên. Biết thì tốt, nói xong thập phần tiêu sái từ trong túi lấy ra một chồng tiền mặt. Sửa sang lại một chút quần áo, xoay người biến mất ở trong bóng đêm, ước chừng qua một lúc lâu, nhân viên cửa hàng mới dám lau đi mồ hôi lạnh. Đêm nay thật sự rất khủng bố, đầu tiên là gặp một đại soái ca mang theo một tiểu sô ta đến mua bánh ngọt. Đại soái ca kia ánh mắt đã đủ khủng bố. Phòng trưng lúc ấy nếu không có tiểu sô ta ngăn đón, hắn khẳng định sẽ đem cửa hàng đập nát. Thật vất vả tiễn bước ôn thần này, thời điểm đang muốn đóng cửa lại bị người từ phía sau nắm cổ áo. Một phen ném trở về trong tiệm, lãnh nam mặc hắc y kia thập phần khách khí, chỉ thưởng cho mình một quyền mà thôi. Sau đó buộc hắn tự mình làm bánh ngọt, thật không dễ dàng mới gọi được điện thoại tới đầu bếp. Mang theo khóc nức nở cầu xin hồi lâu, người ta mới không tình nguyện trở lại cửa hàng theo chỉ thị. Rốt cục đem bánh ngọt ra lò, người nọ liền vội vàng cầm bánh ngọt đi rồi, còn bá đạo để lại một câu, không được phép đóng cửa. Nhân viên cửa hàng cầm lấy một chồng tiền mặt trên quầy. Cứ thật, người này thật đúng là hào phóng, tiền đó đều nhiều bằng 2 tháng lương của mình. Bất quá nghĩ đến kinh hỉ ngoài ý muốn lúc nãy, hắn cũng không hy vọng bị đoàn thọ, kiên định nói, ngày mai ta liền từ trước, mặc kệ, ai có thể nghĩ đến bán bánh ngọt cũng là nghề nghiệp nguy hiểm. Bùi Vũ triệt để tỉnh táo lại đã là 1 giờ sau. Cứ như vậy im lặng tựa vào trong lòng Viên Gia Thăng. Còn từng đợt thút tha thút thít, Viên Gia Thăng dùng tay áo thay hắn từng chút lau đi nước mắt. Trên thực tế quần áo trên người đã sớm bị Bùi Vũ làm cho rối tinh rối mù. Cũng không để ý nhiều lau vài cái. Khá hơn chút nào không? Vân, có thể nói cho ta biết, ngươi vì cái gì khóc không? Viên Gia Thăng thấy hắn lắc đầu, nghi hoặc từ gói to bên cạnh lấy ra một khối bánh ngọt. Nhìn lại xem, chẳng lẽ là quá khó ăn? Không đến mức đi, cho dù là ăn phải axit sulfuric cũng không thể khóc thành như vậy nha. Xem ra hắn vẫn là có tâm sự gì. Tiểu Vũ, ngươi không phải nhớ tới chuyện gì thương tâm chứ? Có thể nói cho ta biết không? Bùi Vũ hướng lòng hắn rụt lui, ánh mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm một chút, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói. Hiện tại tốt hơn nhiều. Xem ra hắn không tính toán trả lời. Viên Gia Thăng chỉ là thở dài, cũng không tiếp tục ép hỏi, nhìn xem thời gian đã tối muộn quyết định tìm một chỗ để hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Từ buổi sáng đến bây giờ Bùi Vũ đều chưa ăn qua cái gì. Hơn nữa vừa rồi khóc giống đã hao hết toàn bộ khí lực. Tựa hồ bước đi cũng mềm nhũn vô lực, hai người nắm tay đi còn chưa đến 100 mét, Viên Gia Thăng tâm có chút đau, buông hắn ra ngồi xổm xuống. Tiểu Vũ, lên đi, ân, ta cõng ngươi. Bùi Vũ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, sống mũi lại cay cay. Mau lên đây, ân, lại nói tiếp đây chính là Viên Gia Thăng lần đầu cõng người khác. Cảm giác đầu tiên chính là tiểu tử này như thế nào nhẹ như vậy. Quả thực không giống 18 tuổi. Nga, không, vừa mới qua 12 giờ. hắn hiện tại hẳn là 19 tuổi mới đúng. Quả thực không giống tiểu tử 19 tuổi. Đương nhiên Bùi Vũ cũng là lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này. Nghiêng đầu gối lên trên vai hắn, gờ ngực tiếp xúc tấm lưng rộng ấm áp, thế nhưng rất thoải mái còn có chút động tâm không thể nói thành lời. Viên Gia Thăng, một tiếng kêu phi thường mềm nhẹ, nhưng lại khiến Viên Gia Thăng dừng lại cước bộ, chạm má vào đầu hắn cười hỏi, có phải lạnh hay không? Kiên trì trong chốc lát, lập tức tới nơi, cảm ơn ngươi, tiểu đứa ngốc, vì không biết Hạng Hải đã đi rồi. Cho nên Viên Gia Thăng không hy vọng đưa Bùi Vũ về nhà. Sợ tiểu tử kia quấy nhiễu thế giới hai người của bọn họ. Đương nhiên cũng không thể đem hắn mang về nhà mình. Cuối cùng Viên Gia Thăng ở phụ cận tìm một nhà nghỉ. Tuy rằng thực sạch sẽ bất quá điều kiện cũng rất tệ. Đêm khuya đến đây thậm chí cả nước ấm cũng không có. Bùi Vũ mệt chết đi. Ngã vào trên giường không chịu động đậy một chút. Viên Gia Thăng đem cửa khóa kỹ sau cũng thoát áo khoác nằm vào chăn. Hai người nhất thời lâm vào một loại không khí xấu hổ quỷ dị. Viên Gia Thăng trái phải không khỏe không biết có nên hay không vào lúc này dụ dỗ hắn. Nguyên bản tính toán đêm nay nhất định phải đem vật nhỏ này ăn sạch. Bằng không cũng sẽ không lao lực thiên tâm vạn khổ làm nhiều chuyện như vậy. Nhưng vừa rồi thấy hắn khóc như thế. Tâm lại triệt để mềm nhũn, ít nhất không nên ở thời điểm tâm tình hắn không tốt mà khi dễ hắn. Cái này không phù hợp với phong cách xử sự của Viên đại thiếu gia. Lấy quá khứ của hắn hẳn đã sớm đem con mồi ăn vào trong bụng. Nhưng đối mặt Bùi Vũ lại không biết vì sao không đành lòng. Viên Gia Thăng âm thầm thở dài, thay Bùi Vũ chỉnh lại góc chăn, cánh tay khoát ở bên ngoài liền nhẹ nhàng ôm. Thậm chí cả thân thể trong chăn đều không chạm vào. Bùi Vũ cắn cắn môi, chậm rãi giao thân xác qua, đầu nhỏ từng chút dựa vào trong lòng hắn. Hành vi chủ động này vừa mới khiến người nào đó tâm lý nhất thời kinh ngạc. Đưa bàn tay luồn vào trong chăn gắt gao ôm chặt hắn. Tiểu Vũ, hôm nay là sinh nhật ngươi. Cầu nguyện đi, tuy rằng đã qua 12 giờ. Tuy rằng nguyện vọng sinh nhật không nhất định sẽ trở thành sự thật. Nhưng ít nhất cũng phải cho buổi tối sinh nhật có một dấu kết thúc hoàn mỹ. Bùi Vũ không nói gì. Chỉ là hơi hơi nghiêng mặt. Cách một lớp quần áo mỏng manh cảm thụ tiếng tim đập không muốn xa rời. Tâm lý yên lặng đọc ra một nguyện vọng. Một đêm này Bùi Vũ ngủ thực ấm áp. Thực an tâm. Sáng sớm ngày hôm sau. Đồng hồ sinh học vang lên đem Bùi Vũ đánh thức, khi mở hai mắt thế nhưng không kịp phản ứng bản thân đang ở nơi nào. Bốn phía phiêu tán sương khói mờ ảo, ánh sáng mỏng manh từ khe hở bức màn chiếu vào, bao vây chung quanh chính là một mảnh ấm áp. Tỉnh, nghe tiếng ngẩng đầu, Bùi Vũ mới phát hiện chính mình vẫn đang bị kẹp giữa hai chân Viên Gia Thăng. Đầu ghé vào ngực hắn. Khó trách vừa rồi cảm giác dưới thân mềm mại thoải mái như vậy. Bất quá tư thế này tựa hồ có điểm ái muội. Bùi Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ thấu, thẹn thùng lưỡng lự đầu. Ân, ngủ ngon không? Bùi Vũ gật gật đầu. Sớm như vậy liền hút thuốc, đối thân thể không tốt. Viên Gia Thăng bất đắc dĩ nở nụ cười, dập tắt điếu thuốc. Hắn như thế nào có thể nói cho tiểu gia hỏa này bản thân hút thuốc vì muốn rời đi lực chú ý, cũng có thể nói là muốn dập tắt lửa. Chỉ tiếc lửa này tựa hồ rất khó diệt, đói bụng đi, muốn ăn cái gì? Bùi Vũ lắc lắc đầu, tựa hồ thực lưu luyến ấm áp hiện tại, không muốn dễ dàng nhấc chăn lên, sợ nhiệt độ kia sau khi mất đi sẽ không còn được nhận lại. Vậy tiếp tục ngủ một lát đi. Viên Gia Thăng thân thủ sờ sờ tóc hắn, đầu ngón tay xuyên qua sợi tóc, mang lại một mảnh ấm áp. Bùi Vũ ngoan ngoãn nhắm hai mắt, trải nghiệm loại cảm giác độc nhất vô nhị nam nhân này mang đến cho mình. Chỉ chốc lát sau, liền truyền ra tiếng hít thở đều đều. Viên Gia Thăng thấy hắn ngủ, thật nhẹ nhàng đưa hắn ôm vào trong lòng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say một lúc lâu. Trong lúc ngủ mơ Bùi Vũ tựa như một con thỏ nhỏ khả ái. Đem bản thân cuộn thành một khối. Trên mặt một mảnh thanh thản, lông mi dài hình rẻ quạt dưới ánh sáng chiếu vào tạo thành bóng nhỏ trên làn da. Miệng nhỏ nhắn phấn nộn khiến người hận không thể cắn một ngụm. Chỉ là hai mắt sưng húp, nhìn rất đau lòng, thiếu niên tuyệt sắc đã gặp qua không ít, Bùi Vũ không phải đẹp nhất, nhưng cho dù hai mắt nhắm chặt lại vẫn khiến người khác nhìn chăm chú. Viên Gia Thăng bất chi bất giác cứ như vậy thẳng tắp theo dõi hắn hơn một giờ đồng hồ cũng chưa động đậy. Lần ngủ này thời gian không ngắn, khi tỉnh lại đã là buổi chiều, nếu không phải trong lúc ngủ mơ luôn tìm kiếm gì đó để ăn. Phòng trừng Bùi Vũ còn có thể ngủ tiếp, lúc mở mắt ra, bên cạnh đã không còn bóng dáng Viên Gia Thăng, khiến Bùi Vũ cảm thấy có điểm mất mát. Xoa ánh mắt ngồi dậy mới phát hiện bên cửa sổ đứng một người. Ôm xong trưởng chậm rãi hút thuốc, nghe thấy động tĩnh, Viên Gia Thăng vội vàng quay đầu lại, hướng hắn nở nụ cười. Có phải đói bụng hay không? Nhanh chóng ăn một chút gì đi. Vừa nói vừa đi lại đem hộp thức ăn trên tủ đầu giường mở ra. Hơi nóng sinh động bay lên cùng với mùi vị dẫn người thèm nhỏ dãi. Khiến bụng Bùi Vũ thực không chịu thua kém kêu một tiếng. Không biết hắn từ khi nào chạy ra mua đồ ăn, hẳn là vừa mới đây đi, ăn vào miệng vẫn còn nóng hổi. Bùi Vũ chạng vạng trở lại đơn vị, ánh mắt còn chưa hết sưng, bị Lâm Kiệt liếc mắt một cái liền phát hiện, bắt lấy hắn ép hỏi nửa ngày. Bùi Vũ chỉ là thản nhiên nở một chút nụ cười, cái gì cũng không chịu nói. Viên Gia Thăng vụng trộm cho Lâm Kiệt một quyền. Thấy hắn buông tay mới cầm điện thoại ra phòng thay quần áo. Chỉ chốc lát sau, Bùi Vũ đã bị chủ quản kêu vào văn phòng. Không nghĩ tới chủ quản thế nhưng cho phép hắn lập tức thay quần áo về nhà. Hơn nữa trong vòng 3 ngày cũng không cần đi làm. Lý do là bồi thường ngày nghỉ của 11 nhân viên trong lúc khất nợ. Cùng hắn nghỉ còn có Viên Gia Thăng. Vì thế hai người vừa mới thay quần áo lao động. Lại đổi trở về quần áo chính mình, cùng nhau ly khai khách sạn, hoàn toàn bỏ qua Lâm Kiệt đang nổi trận lôi đình ở phía sau. Vì cái gì không để ta nghỉ, đối với tiểu tử này vô lễ xâm nhập, chủ quản hoàn toàn không so đo, ngươi là đợt tiếp theo, chờ bọn hắn nghỉ xong mới tới lượt ngươi, dựa vào cái gì không cho ta nghỉ trước, chủ quản bất đắc dĩ nhún vai, dùng bút chỉ tờ giấy trên bàn. Đây là cấp trên an bài, ta cũng không có biện pháp, cố ý tuyệt đối là cố ý, ta muốn nghỉ phép, chủ quản phất tay, thực vô tình ném ra hai chữ, không chuẩn, nói đùa sao, nhân thủ vốn đã không đủ, cấp trên còn cố tình ở phía sau nhượng nhân công nghỉ ngơi. Hơn nữa mỗi lần còn nghỉ hai người, ngươi còn mơ tưởng được nghỉ phép, tiếp tục đi làm cho ta. Viên Gia Thăng lại đem Bùi Vũ mang về nhà nghỉ kia. Căn phòng mang không khí ái muội, hắn thích cảm giác nơi này, đơn sơ lại lộ ra ấm áp, mấu chốt là có thể một mình cùng Bùi Vũ ở một chỗ. Cách chương